Thổ phỉ, chương 13, góc truyện audio.com. Tiêu Biêu vụ đi rồi. Liêu Nhiên ngã người ra ghế, các tay lên trán, mi mắt khép lại, thở dài một hơi. Từ sáng sớm hắn đã kiên trì luyện công liên tục đến bây giờ. Cả người đau nhức mệt mỏi đến không chịu nổi nên vì vậy mà thiếp đi. Nửa canh giờ trôi qua, Liêu Nhiên mơ màng tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt, đứng lên vươn vai vài cái. Hắn vốn định chỉ nghĩ một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Liêu Nhiên tỉnh hẳn mới nhớ ra mình còn việc chưa làm xong. Vội lấy ra một quyển sách mà Kỳ Tử Nhạc đưa tiếp tục đọc. Đọc xong gấp lại đặt nó lên bàn, đi ra giữa phòng, bắt đầu di chuyển thân làm lại những gì mình đã đọc được. Tay chân linh động qua lại, lên xuống một lần rồi hai lần, 10 lần, 20 lần. Thời gian trôi qua đi, Liêu Nhiên cả người ướt đẫm mồ hôi. Tư thế đứng hiện tại thật sự mỏi chết đi được. Cắn răng bậm môi, thật sự lúc này chân hắn đã muốn đứng không vững, sắp té ngã đến nơi. Nhưng vẫn cố sức chống chịu, chỉ cần nghĩ đến những người đã lăng nhục hắn, xem thường hắn thì quyết tâm lại thêm một phần. Trên mặt hiện lên sự kiên cường, nhất định phải làm cho bằng được. Kéo dài đến lúc chiều tối Liêu Nhiên mới chịu dừng lại. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình kiên trì như vậy. Liêu Nhiên sau khi dùng cơm xong xuôi, đi đến bên tủ sách lấy vài cuốn sách định đọc, nhưng chưa đọc đã nghe thấy tiếng động, soạt soạt quay đầu lại nhìn mới thấy Kỳ Tử Nhạc vừa vào trong phòng. Thúc thúc, làm ta giật mình, Kỳ Tử Nhạc đi đến ngồi xuống, không chần chờ nói. Liêu Nhiên, ta có chuyện này phải cần sự giúp đỡ của ngươi. Liêu Nhiên cũng đi đến ngồi xuống, nhíu mày hỏi, cần ta giúp chuyện gì? Liêu Nhiên nói xong mới nhớ lại chuyện hôm qua Kỳ Tử Nhạc nói với mình. Tiếp tục nói, là chuyện của mẫu hậu ta sao? Kỳ Tử Nhạc hít một hơi thấp giọng nói tiếp, ta muốn mang ngươi đi vài ngày, có được không? Liêu Nhiên tỉ mỉ đánh giá lời nói của Kỳ Tử Nhạc, mới hiểu được hàm ý trong đó, ánh mắt thẳng tắp hỏi, là muốn bắt ta để uy hiếp mẫu hậu sao? Nhưng mà sao phải dùng cách này chứ? Kỳ Tử Nhạc thở dài, đúng vậy, bởi vì ngươi rất quan trọng với nàng, ta dùng cách này là bởi vì không còn cách nào khác. Là do lúc đầu thành ra như vậy, bây giờ nàng cự tuyệt gặp ta, trong người canh phòng nghiêm ngặt, mà những người này là do đại thúc ngươi đưa đến làm cho ta cũng hết cách. Liêu Nhiên gật gù, đại thúc đưa người vào thì nhất định là cao thủ, khó trách được, với lại Kỳ Tử Nhạc thật biết cách tiếp cận, làm ra cái chuyện rắc rối như vậy, không giống ai cả, nhưng mà chuyện này không thể xảy ra được, ta không thể lừa gạt mẫu hậu được, mẫu hậu sẽ rất lo lắng cho ta. Liêu Nhiên sau một hồi suy ngẫm liền thốt lên, Liêu Nhiên con giúp ta một lần này thôi, mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi mà. Kỳ Tử Nhạc khuôn mặt bi thương lại giở trò dụ dỗ. Nhưng mà người đưa ta đi đâu mới được, nếu mẫu hậu biết ta mất tích sẽ cho người tìm, nhất định thế nào cũng tìm ra. Liêu Nhiên rốt cục cũng mềm lòng, thở dài nói ra, Kỳ Tử Nhạc trong lòng đã có dự tính từ trước. Núi Kỳ Sơn, Liêu Nhiên vừa lúc nãy còn lo lắng nhưng vừa nghe liền có biểu tình ngạc nhiên. Trong mắt lóe sáng, núi Kỳ Sơn sao? Hắn vẫn thường xuyên nghe nhiều người nói về núi Kỳ Sơn rất nhiều. Hình như là một nơi rất đẹp, lập tức nảy lên tò mò muốn biết nơi đó là nơi nào. Nghĩ vậy sau đó Liêu Nhiên sảng khoái đáp ứng. Vậy cũng được, vậy tối mai ta đến đưa ngươi đi. Kỳ Tử Nhạc nói xong, đợi Liêu Nhiên trả lời một tiếng được sau đó rời khỏi. Kỳ Tử Nhạc từ Đông Cung trở về phủ thừa tướng, liền phân phó Thủy Hòa đến phủ quốc sư ngay. Thủy Hòa sau một canh giờ đã quay lại, trên lưng mang một chiếc túi đen. Kỳ Tử Nhạc thấy các nàng trở về liền hỏi, đã tìm được rồi sao? Mộc Thủy gật đầu, để túi vải đen lên bàn, bắt đầu mở ra. Kỳ Tử Nhạc chăm chú nhìn Mộc Thủy lấy ra, cầm ngọc và tranh trên tay, một phen đánh giá, quả nhiên là đồ quý. Kỳ Tử Nhạc tò mò ngẩng đầu hỏi, các ngươi tìm được nó ở đâu? Vật quý không lẽ dễ tìm đến như vậy sao? Thủy Hỏa trên trán xuất hiện ba đường hắc tuyến. Mộc Hỏa không kiên để nói, ngươi có biết bọn ta phải cực khổ như thế nào mới tìm được nó không? Mộc Thủy tiếp lời, bọn ta phải tìm đủ chỗ, mà chỗ của quốc sư cũng không có tầm thường. Hại bọn ta tìm muốn chết mới thấy nó. Đúng là hại não. Thì Tử Nhạc nhìn bọn họ tức giận kể công lao to lớn của mình nên mới hòa nhã nói. Được rồi, ta biết hai người cực khổ. Muốn gì thì cứ nói với ta. Mộc Thủy định là kể công lên mặt một chút, nhưng vẫn biết chừng mực dừng lại đúng lúc. Đây là nhiệm vụ của chủ tử giao cho. Làm sao dám đòi công? Vội đáp lời, bọn thuộc hạ vừa rồi là hơi quá. Thật ra cũng không cần gì cả. Đây là nhiệm vụ phải làm mà. Mộc Thủy nói xong cười hòa. Vậy thì được, thì Tử Nhạc phân phó cho Thủy Hòa. Tối mai các ngươi đến Đông Cung đưa Thái tử đến Kỳ Sơn giao cho Hắc Bạch. Buổi sáng ta sẽ đến sau. Thủy Hòa nghe lệnh, chấp tay thành quyền đồng thanh. Dạ, Đông Cung, Thủy Hòa bay qua tường thành cao. Hướng phòng Thái tử chạy đến. Thấy cửa sổ mở hai người lần lượt bay vào trong. Liêu Nhiên theo hẹn ngồi chờ. Thấy có người vào, quay đầu nhìn lại nhưng là hai nữ tử không phải là Kỳ Tử Nhạc. Hơi bất ngờ đứng lên. Các ngươi là ai? Mộc Thủy nhanh nhẹn trả lời. Thái tử đừng sợ, bọn ta nghe theo lệnh của Kỳ Vương đến đưa người đến núi Kỳ Sơn. Liêu Nhiên nghe xong mới yên tâm. Bất cảnh giác nói, vậy bây giờ chúng ta đi liền sao? Sao Kỳ Thúc không đến? Lần này là Mộc Hỏa nói ra. Đúng vậy, bây giờ đi liền, có lẽ tới sáng mới đến được Kỳ Sơn. Kỳ Vương sẽ đến sau. Người cứ yên tâm, sau đó Thủy Hỏa vận công đưa Liêu Nhiên ra ngoài. Ba người trên xe ngựa lớn hướng ngoại thành mà đi. Sáng hôm sau Tiêu Biêu Vũ cùng vài cung nữ mang theo chậu nước rửa mặt đi đến đứng trước phòng Thái tử. Tiêu Biêu Vũ tiến lên vài bước gõ cửa. Thái tử, người đã thức dậy chưa? Nô tài có thể vào được không? Vài tiếng gõ tiếp theo Liêu Nhiên vẫn không trả lời. Tiêu Biêu Vũ nghĩ Thái tử vẫn chưa tỉnh nên nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong. Tiêu Biêu Vũ bước vào trong, đi đến giường mới phát hiện Thái tử không có ở đây. Hốt hoảng quay sang mấy cung nữ bên cạnh, hét lớn, còn không mau đi tìm Thái tử cho ta. Tất cả cung nữ thái giám lập tức chạy đi khắp phòng tìm kiếm nhưng lại không thấy người đâu. Tiêu Biêu Vũ khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, phát hỏa la lớn, sáng giờ các ngươi có thấy Thái tử ra ngoài không? Đám người ai cũng cúi đầu thấp thỏm lo sợ lắc đầu. Tiêu Biêu Vũ mặt hung tợn ra lệnh, chuyện này tuyệt đối bí mật, ai nhiều chuyện, tự biết sao rồi chứ. Mấy cung nữ run tới mức đứng không vững. Dạ công công, bọn nô tỳ đã hiểu. Tiêu Biêu Vũ nói xong tự mình ra ngoài. Lúc này chỉ có đi đến Kim Ninh cung tìm Hoàng hậu nương nương thì mới có thể giải quyết được. Nương nương, Tiêu Biêu Vũ thấy Dạ Vi Tước ngồi ở chính điện, vội chạy đến quỳ xuống. Giọng nói hơi ẻo là thường ngày nay lại có chút nghẹn. Dạ Vi Tước thấy Tiêu Biêu Vũ mới sáng đã tìm đến đây. Không biết là đã xảy ra chuyện gì? Hơi lại nhướng mày hỏi. Tiêu công công mau đứng lên. Giờ công công đáng ra phải ở chỗ Thái tử chớ sao lại đến đây? Hồi nương nương, nô tài đáng chết ngàn lần. Thái tử đã bị mất tích. Tiêu Biêu Vũ không có dám đứng lên. Vừa nói vừa dập đầu liên tục xuống nền, nghe rõ mồn một tiếng va chạm lớn nghe đến đinh tai nhức óc. Dạ Vi Tước giật mình, trong lòng chấn động mạnh, hoàn toàn nói trong kích động gần như quát lên. Ngươi vừa nói gì, không thấy Thái tử, đã tìm kỹ chưa? Tay Dạ Vi Tước bấm chặt vào thành ghế đến mức trắng bệch gân xanh nổi lên. Nương nương bớt giận, nô tài đáng chết, nô tài lúc sáng đến phòng Thái tử nhưng không thấy người. Nô tài tìm khắp nơi nhưng không thấy, nên đến đây để tìm nương nương. Tiêu Biêu Vũ nhìn Dạ Vi Tước tức giận hỏi, không dám ngẩng đầu lên, tay chân run rẩy, cuống quýt trả lời, nương nương bớt giận, nô tỳ nghĩ bây giờ trước tiên phải tìm cách giải quyết. Cung Sa đứng một bên bình tĩnh khuyên Dạ Vi Tước. Dạ Vi Tước nghe xong mới bình tâm lại, suy nghĩ thấu đáo mới nói, bây giờ Tiêu công công về Đông Cung. Chuẩn bị kiệu sau đó xuất cung vài ngày, mọi chuyện phải giữ kín, còn lại cứ để bản cung lo liệu. Dạ Vi Tước sợ hắn mịt mờ không hiểu nên tiếp tục nói. Công công có hiểu ý bản cung không? Tiêu Biêu Vũ không chút do dự, nô tài đã hiểu, nương nương yên tâm, bây giờ nô tài sẽ làm ngay. Ý của nương nương là hắn cùng thái tử xuất cung vài ngày. Xem như thái tử không có bị mất tích, nương nương của thật là người tài trí làm hắn bội phục vạn lần. Dạ vi tước gật đầu, Tiêu Biêu Vũ lui ra ngoài rồi. Dạ vi tước mới mở miệng, các em mau đi điều người bí mật tìm thái tử cho bản cung. Cung Sa Lạc Mạn, dạ, nô tỳ sẽ cố gắng, không để chậm trễ, nương nương, có tướng quân Dạ Tuấn Lưu đến tìm người. Tố Nhi từ bên ngoài chạy vào bẩm báo, mau cho người vào, Dạ vi tước từ sáng đến bây giờ lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Lúc này đại ca đến không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Nương nương, Dạ Tuấn Lưu hành lễ, Dạ vi tước cho miễn lễ, mời Dạ Tuấn Lưu ngồi xuống mới nói. Đại ca, huynh đến tìm bản cung là có chuyện gì? Dạ Tuấn Lưu sắc mặt nghiêm trọng, tranh tiền phượng và ngọc lạc tỷ đã bị đánh cắp mất. Dạ vi tước lần thứ hai trong ngày bị kinh động, thiếu chút nữa ngất đi, chẳng phải được cất giữ kỳ sao? Sao lại có chuyện mất được? Lưu Nhiên lúc sáng cũng bị người khác bắt đi. Lần trước là tính mạng nhi tử của nàng, lần này lại là tính mạng của cả nhà nàng. Thái tử bị bắt đi sao? Dạ Tuấn Lưu kích động nói, nhất thời chưa định thần được, đợi nửa ngày mới nói tiếp, chỉ có phụ mẫu cùng ta và nương nương biết, mà nương nương cũng biết là đích thân phụ thân cất giữ ở mật thất. Không phải dễ tìm được, nhưng sáng nay ta đến kiểm tra lại thấy mất. Dạ Tuấn Lưu vẻ mặt bất lực, lần này thật sự hỏng bét hết, thái tử bị mất tích, tranh ngọc bị cướp đi, nếu tin này truyền ra nhất định là... Dạ Tuấn Lưu nghĩ lại từng chuyện xảy ra, chẳng phải là trùng hợp cúa sao? Không lẽ, trong mắt Dạ Tuấn Lưu dao động hướng đến Dạ Vi Tước? Nương nương, đều là một người làm có phải không? Dạ Vi Tước nói ra suy đoán của mình, nhất định là một người làm ra, mà những chuyện này trong cung ai cũng không có khả năng làm được. Chỉ còn một người, Dạ Tuấn Lưu định nói ra, nghe Dạ Vi Tước nói liền gật đầu. Của nhiên nương nương cũng nghĩ như hắn, để ta điều người đi tìm thái tử trước tiên. Dạ vi thức suy nghĩ mới nói, trước hết, huynh khoan hãy động binh, bản cung đã có chủ ý, huynh cứ về trước đợi tin của bản cung đi. Được Dạ Tuấn Lưu đáp xong cáo lui ngay, nếu nương nương đã nói vậy, hắn tin rằng nương nương đã có dự tính, hắn không có lý do gì phải lo lắng nữa, nàng thật sự chưa biết được ý đồ của Kỳ Tử Nhạc. Nàng cũng không dám bước dây động rừng, trước hết chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nàng tin là hắn ta sẽ tự tìm đến đây. Cách chương.